Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 444, đó vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edson sửng sốt, không hiểu Lục Vân đang nói cái gì. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Reader, mà nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app Reader để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Lúc này, một nhà nghiên cứu đang run rẩy bên cạnh Edson. Dùm giọng nói run rẩy nói với ông ta, Edson hoảng sợ vội vàng mở miệng nói. No, rõ ràng là ông ta không biết tiếng Trung. Thiên cô nói, Vương, hãy để tôi phiên dịch. Lục Vân gật đầu và nói. Hỏi ông ta, ai đã ra lệnh cho ông ta thực hiện loại thí nghiệm gen này, và có bao nhiêu phòng thí nghiệm di truyền như vậy nữa? Thiên cô không chỉ giỏi ngôn ngữ của Nam Ngư Quốc, anh ta nói tiếng Anh rất trôi chảy. Anh ta nhanh chóng dịch các câu hỏi của Lục Vân cho Edison, hai người trao đổi vài câu. Rất nhanh, Thiên Cô trả lời, ông ta nói ông ta không biết gì cả, ông ta chỉ cầm tiền để làm việc thôi. Cái gì cũng không biết, lông mày Lục Vân nhăn một cái, đột nhiên nhấc bổng Edison lên, lập tức bẻ gãy cổ ông ta. Kêu nói tiếng Trung cũng không biết nói, giữ ông lại làm gì. Pupo cơ thể của Edison mềm nhũ nằm trên mặt đất. Mà nhà nghiên cứu run rẩy vừa rồi, đã phiên dịch cho Edson lập tức cầu xin tha thứ nói. Thiên Sáp Vương, tôi có thể nói tiếng Trung, xin đừng giết tôi. Lục Vân lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta, mặc dù cách bởi chiếc mặt nạ, nhưng nhà nghiên cứu kia gần như ngất đi vì sợ hãi. Thiên cô, đi thôi. Lục Vân không để ý tới những nhân vật nhỏ này, xoay người mang theo Thiên cô rời căn cứ thí nghiệm. Quần áo của những nhà nghiên cứu này ướt đẫm mồ hôi, họ cảm thấy như mình đã sống sót sau một trận đại thảm họa. Bên ngoài căn cứ thí nghiệm, máy bay quân sự lượn lờ trên bầu trời Nam Ngư Quốc. Một sự kiện lớn như vậy, làm sao quân đội của Nam Ngư Quốc có thể không biết? Từ lần đầu tiên các thành viên của Thiên Sáp Điện nhập cảnh để giải cứu Vương Băng Ngưng, họ đã nhận ra. Nhưng không dám hành động hấp tấp, Thiên Sáp Điện đã vượt ra ngoài phạm vi quân sự thông thường. Đặc biệt là Thiên Sáp Vương khủng bố kia, bọn họ hoàn toàn tin tưởng, cho dù là bom hạt nhân. Thiên Vương vẫn có thể dễ dàng cõng lên vai, sau đó cho nó đến từ đâu thì quay về đó. Đó vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất, đúng như lời Lục Vân đoán. Các quan chức cấp cao của Nam Ngư Quốc biết rõ về thí nghiệm gen, chẳng qua là họ không có áp dụng bất kỳ biện pháp trừng phạt nào thôi. Nếu họ bị Thiên Sáp Điện truy cứu trách nhiệm, bọn họ sẽ trả lời rằng đó là một cuộc thí nghiệm do người Mỹ tiến hành ở đây, đúng là khôn lòi quá mà. Chẳng qua là những mấy suy tính này của họ đã bị Lục Vân nhìn xuyên từ lâu, cách chương.